Ông xã vô tâm, phu nhân còn muốn chạy. Chương 93, sẽ không buông tay em. Góc truyện audio.com. Cố Thừa Duật rời khỏi, khi lên xe tay hắn cầm đoạn thu âm, trong lòng đầy rối bời. Mạc Y Nhiên của bây giờ cũng do một tay hắn tạo ra, là hắn đã lợi dụng Mạc Y Nhiên trước khi tới đây, Cố Thừa Duật chưa hẳn là biết hết chân tướng mọi chuyện. Cuộc gọi sáng nay là một số lạ gọi, người đó nói Mạc Y Nhiên có liên quan tới cái chết của Cố Phương Hà. Trước kia Cố Thừa Duật cũng từng nhận được một bức mật thư như vậy, nhưng hắn cũng không điều tra kỹ càng mà lơ chuyện đó đi. Tới hôm An Phương kể lại mọi chuyện xảy ra năm đó, Cố Thừa Duật có cảm giác như nữ sinh trong câu chuyện mà An Phương kể thật sự chính là Mạc Y Nhiên chứ không phải là một ai khác nữa. Cộng thêm cả cuộc gọi sáng nay, Cố Thừa Duật càng không thể nào chậm trễ hơn được nữa. Hắn muốn giải quyết nhanh chuyện của Mạc Y Nhiên, sau đó đưa Vân Vi về nhà. Một mình cô ở cái biệt thự này, hắn quả thật rất đau lòng và lo lắng cho cô. Với lại hắn cũng đã hứa với Tiểu Nghiêm rồi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chứng cứ xác thực thì không có. Cố Thừa Duật chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh để ép cung. Hắn mang theo cả bức ảnh Phương Hà đi, đưa cho Mạc Y Nhiên. Quả nhiên là người làm việc xấu sẽ có tật giật mình. Giây phút hắn thấy khuôn mặt Mạc Y Nhiên tái lại như gặp ma quỷ, hắn đã biết được câu trả lời chắc chắn. Đem theo máy ghi âm, Cố Thừa Duật định dùng nó để tống Mạc Y Nhiên vào tù. Nhưng khi nghe chính miệng cô ta kể lại, hắn lại cảm thấy đau lòng. Vì Vân Vi, thì ra chân tướng mọi việc là thế này, là hắn đã hiểu lầm cô, tội lỗi nặng nề. Hắn biết dù mình cố làm thế nào đi chăng nữa cũng không cách nào bù đắp tất cả cho cô. Nhưng hắn sẽ không bao giờ buông tay cô, tuyệt đối không. Cố Thừa Duật trong phút giây đó đã đổi ý, giơ súng lên tự tay xử lý Mạc Y Nhiên. Coi như là khoan hồng cuối cùng mà hắn ban cho cô ta. Cố Thừa Duật ngồi trong xe suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, hắn không liếc nhìn tài xế của mình mà chỉ thẳng thừng nói một câu. Tới chỗ Vân Vi, khi Vân Vi tỉnh dậy thì đã quá trưa rồi. Cô ngáp ngủ bước xuống cầu thang. Tiểu thư dậy rồi, Linh Nhi là giúp việc được thuê tới để chăm sóc cho Vân Vi những ngày tháng ở đây. Cô ấy đã nấu xong bữa trưa chờ Vân Vi xuống ăn. Vân Vi chỉ hơi cười nhẹ rồi bảo cô ấy lui xuống, cô không quen lúc ăn có người đứng nhìn, cảm giác thật khó chịu. Linh Nhi vâng lời liền bước ra khỏi bếp, Vân Vi ngồi xuống nhìn đống đồ ăn trước mặt, đó toàn là những món ăn yêu thích của cô. Cô rất đói nên rất ngon miệng, ăn say sưa tới nỗi có người đứng đằng sau mình cũng không nhận ra. Vân Vi đột nhiên khát nước, cô đứng dậy để đi rót cốc nước lọc. Đang rót nước thì đột nhiên có một vòng tay nhẹ nhàng ôm cô từ sau, khiến cô giật mình vô cùng, cốc nước suýt chút nữa là rơi xuống vỡ tan tành. Vân Vi hoảng sợ định hét lên kêu cứu, nhưng khi chìm vào vòng tay ấm áp này, mùi hương nam tính đầy quen thuộc đó quanh quẩn lấy cô. Cô bình tĩnh lại, một cảm giác an toàn tuyệt đối trào dâng trong lòng cô cho nên cô không hét lên nữa. Cô biết người sau lưng mình chính là ai. Cố Thừa Duật nhẹ nhàng siết chặt vòng tay của mình, gục đầu vào vai cô, có chút tham lam hít hà hương thơm dễ chịu chỉ thuộc về riêng cô. Vi, giây phút hắn cất tiếng gọi tên cô chỉ một tiếng. Vi, đủ để khiến cho trái tim cô tan chảy. Sự rung động như một dòng điện mãnh liệt dâng trào lên trong cô. Sao vậy, góc truyện audio.com. Vân Vi mơ màng, cô vô thức đáp lại như một phản xạ tự nhiên. Cố Thừa Duật không nói gì mà chỉ ôm cô thật chặt, sau đó hắn đột nhiên xoay người cô lại. Vì đột ngột nên Vân Vi không kịp phản ứng gì. Trở về nhà với anh, được không? Cố Thừa Duật ghì chặt vai cô tha thiết khẩn cầu. Nhà ư, cô còn có nhà sao? Vân Vi đơ người một lúc, sau đó hình ảnh của biệt thự Cố gia hiện lên trong trí óc cô. Nhưng hiện giờ nó chỉ còn là những ký ức ám ảnh, khiến cho cô đau khổ mà thôi. Vân Vi hơi hoảng loạn mà kích động đẩy Cố Thừa Duật ra. Tôi với anh giờ đã chấm hết rồi, mong anh buông tha cho tôi. Cố Thừa Duật đau lòng, hắn chỉ biết nhìn cô như vậy mà không thể làm được gì. Bởi chính cô cũng không biết sự thật về cái chết của Phương Hà là mình vô tội. Cố Thừa Duật không biết sau đó Hắc Sát đã làm gì để khiến cho Vân Vi nhận hết mọi tội lỗi về mình, hay căn bản cô cũng chỉ là người bị hại của Hắc Sát. Nhưng kể từ giây phút này, dù cô có ghét bỏ hắn hay hận thù hắn, hắn cũng không buông tay cô. Vì anh sẽ không buông tay em ghét anh cũng được, hận anh cũng được, trả thù anh cũng được. Vậy nên về nhà cùng anh, nha em. Vân Vi lần này im lặng không nói gì nữa, vì cô thật sự rất đau. Lát sau cô mới lạnh giọng nói. Vẫn như cũ, bao giờ vết sẹo trên bụng tôi biến mất thì tôi mới tha thứ cho anh. Bây giờ dù anh có được tôi cũng chỉ là thể xác của tôi mà thôi. Tâm tôi đã chết từ lâu rồi, là anh đã giết nó. Anh đừng nói gì thêm nữa, không thay đổi được gì đâu.